Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2301 số lượng cao hồn hỏa phun trào phía dưới, nhao nhao tụ vào U Linh tiểu đội mỗi cái thành viên thân thể, ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, tất cả mọi người chiến hồn, cũng đồng thời từ tử mang nhất tinh, tấn thăng làm tử mang nhị tinh. Trung cấp thái cổ chiến trường, là lấy chiến đội làm đơn vị, chiến đội, mỗi cái đội viên lấy được hồn hỏa, đều sẽ bình quân chia một số phần, bình quân phân phối cho tất cả mọi người. Thí luyện thời điểm, Sở Hành Vân chém giết trọn vẹn 100 con hồn thú thủ lĩnh, theo đạo lý tới nói, như thế đông đảo hồn hỏa, đủ để cho hắn tấn thăng nhất tinh. Thế nhưng là bởi vì không có đi đến tấn thăng tiêu chuẩn, cho nên tất cả hồn hỏa đều gửi ở thiên đạo, cũng không có bay thẳng vào Sở Hành Vân đám người thân thể. Tích lũy đến hiện tại, tích lũy hồn hỏa rốt cục đủ để cho tất cả mọi người đều tấn thăng nhất tinh, sau đó mới một lần duy nhất phái phát xuống tới. Mà Lôi Thần Thiên Đế càng khoa trương, hấp thu số lượng cao hồn hỏa sau, hắn chiến hồn cảnh giới càng là trực tiếp từ hồng mang tam tinh, nháy mắt tấn thăng làm tử mang chiến hồn, trọn vẹn tấn thăng 7 cái tinh vị. Trợn mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó, Lôi Thần Thiên Đế ngơ ngác há to miệng, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Cái kia 5 cái khờ hàng cùng hồ lệ, khẳng định còn tại một đường hướng phá toái chi xuất phát, còn không có đến phá toái chi đây, bởi vậy, chuyện này, cùng bọn họ tuyệt đối không có quan hệ. Mà Tham Lang Đế Tôn cùng chính hắn, liền ngồi ở nơi này, liền gian phòng đều không đi ra, cái này khẳng định cùng bọn họ cũng không cái gì quan hệ. Bởi vậy, tất cả, chỉ có thể là Sở Hành Vân làm. Thế nhưng là nhường Lôi Thần Thiên Đế mờ mịt là, muốn cho nhất toàn bộ tử mang tiểu đội thành viên, từ tử mang nhất tinh, tấn thăng làm tử mang nhị tinh, cần chém giết hàng ngàn con hồn thú thủ lĩnh, mới có khả năng làm được. Bây giờ vấn đề là, mọi người tiến vào thái cổ chiến trường, lúc này mới không đến một ngày thời gian, Sở Hành Vân là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chém giết hàng ngàn con hồn thú thủ lãnh. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế hoảng sợ biểu lộ, Tham Lang Đế Tôn nội tâm, kỳ thật cũng âm thầm kinh hãi. Cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân đến cùng đều làm cái gì? Mặc dù biết rõ Sở Hành Vân có thể khống chế hư không chi tiên, nhưng là cho dù như thế, hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, Sở Hành Vân là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục chém giết hàng ngàn con hồn thú thủ lãnh. Đừng nói chém giết những cái này hồn thú thủ lãnh, coi như tìm tới bọn họ, đều là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Tham Lang Đế Tôn biết rõ, những cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh, cùng tử mang hồn thú thủ lãnh hồn hỏa, đối với hắn tới nói, là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Xem như tu sĩ, là không cách nào hấp thu sơ giai hồn hỏa, đến tăng lên chiến hồn phẩm chất. Bởi vậy, đi qua cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân ít nhất cũng phải chém giết trên 100 con ngân mang hồn thú thủ lĩnh, mới đủ để đem Tham Lang Đế Tôn chiến hồn, tăng lên nhất tinh. Về phần Lôi Thần Thiên Đế, sở dĩ duy nhất một lần tăng lên thất tinh, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì tất cả hồng mang hồn thú hồn hỏa, cơ bản đều phân phối cho hắn. Dù sao, ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, chiến đội bên trong tất cả mọi người cũng đã là tử mang chiến hồn, căn bản không cách nào hấp thu hồng mang hồn hỏa đến cường hóa chiến hồn. Bất quá, theo lấy chiến đội, tất cả mọi người đều tấn thăng đến tử mang chiến hồn, lại chảm giết hồng mang hồn thú, lấy được hồng mang hồn hỏa, liền cũng đã không có gì chỗ dùng. Bất quá cũng may, mặc dù không thể hấp thu, nhưng lại cũng sẽ không lãng phí, nếu như có thể thu hoạch cốt ngọc, có thể dùng cốt ngọc luyện chế ra cốt ngọc linh phù, dùng để cất giữ hồng mang hồn hỏa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng nhắc tới chính là, thông thường ngọc thạch là không cách nào dung nạp hồn hỏa, vô luận như thế nào luyện chế, đều không cách nào dung nạp. Mà cái kia cốt ngọc khác biệt, cái gọi là cốt ngọc là thái cổ đại năng hài cốt biến thành. Mà những cái này hồn hỏa, là thái cổ đại năng thần hồn biến thành, có thể nói là nguyên gia một thể. Bởi vậy, cốt ngọc thiên sinh thì có gửi lại hồn hỏa công năng, đi qua luyện chế sau, càng là có thể đại lượng cất giữ hồn hỏa, dùng để giao dịch. Bất quá, tổng nói đến, hồn hỏa mặc dù có thể giao dịch, nhưng là, lại căn bản là có tiền mà không mua được, căn bản là không ai bán hồn hỏa. Vừa đến, là bởi vì cốt ngọc giá trị quá cao, dùng để luyện chế thành linh phủ quá thua thiệt. Thứ hai, là bởi vì hồn hỏa quá mức quý giá, hơn nữa còn là quan hệ đến đại đạo, quý báu nhất tài nguyên, chính mình cũng không đủ dùng, người nào lại sẽ lấy ra buôn bán. Chính âm thầm kinh hãi ở giữa, trong không khí màu xanh nhạt quang mang lóe lên ở giữa, Sở Hành Vân xuất hiện ở Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn trước mặt. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Lôi Thần Thiên Đế trước tiên kinh ngạc nói, ngươi, ngươi cái này hơn nửa ngày thời gian đến cùng làm cái gì? Ta vừa mới liên thăng 7 cái tinh vị. Cái gì? Tăng lên 7 cái tinh vị. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân cũng là vạn phần kinh ngạc. Cẩn thận hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn lại, quả nhiên. Lúc đến hiện tại, Lôi Thần Thiên Đế chiến hồn, đã là tử mang chiến hồn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai không sai, cũng không uổng phí ta bận bịu hơn nửa ngày, thu hoạch rất tốt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay lên, trong một chớp mắt, từng đạo đinh đương tiếng vang, số lượng cao linh cốt cùng hồn trang, tức khắc từ thứ nguyên không gian bên trong phun ra. Nhìn xem phủ kín mặt rộng lượng linh cốt, cùng xen lẫn ở linh cốt, cái kia số lớn hồng mang, tử mang, cùng ngân mang hồn trang, Lôi Thần Thiên Đế trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân nói, những cái này linh cốt ngươi thu hồi đến, dùng để cường hóa chiến khu, mặt khác. Ngươi đem những cái này hồn trang chỉnh lý một cái. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi hiện tại đã là tử mang chiến hồn, cần cái gì, bản thân đi chọn đi. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế hưng phấn nói, không có vấn đề, tất cả giao cho ta đi, ngài bận rộn lục cả ngày, hẳn là mệt muốn chết rồi, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân vui mừng cười một tiếng. Xác thực, mặc dù Sở Hành Vân chiến khu cùng thần hồn vô cùng cường đại, cũng sẽ không cảm thấy dã rời. Thế nhưng là tâm mệt mỏi, so thân thể cùng trên tinh thần dã rời, càng thêm cho người khó chịu. Nhìn một chút thời gian, cự ly nửa đêm, còn có hơn một canh giờ thời gian, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Tiện tay lấy ra một cái bồ đoàn, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhập định, tu dưỡng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, nửa đêm đến. Mặc dù rất giống nhiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ bản thân không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Sở Hành Vân kiểm tra mình một chút trạng thái. Tổng nói đến, Sở Hành Vân trạng thái, hẳn là ở trạng thái đỉnh phong, nhưng là trên thực tế, trong lòng dã rời, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Tiếp lấy Sở Hành Vân hướng Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang. Tham Lang Đế Tôn không có gì biến hóa, thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế, cũng đã đổi lại một bộ tử mang hồn trang. Không những như thế, thừa dịp mới vừa khoảng thời gian này, Lôi Thần Thiên Đế còn tiêu hao 1.000 vạn linh cốt. Đem chiến khu cường hóa đến tử mang nhất tinh, chỉnh thể thực lực gấp đôi tăng lên. Nhìn xem Sở Hành Vân lạnh nhạt biểu lộ, Lôi Thần Thiên Đế thân thể run rẩy. Lần này cả ngày thời gian bên trong, Sở phát sinh tất cả, nhưng hắn có loại như mộng ảo cảm giác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một ngày trước đó, Lôi Thần Thiên Đế còn cảm thấy bản thân cường đại rất, Sở Hành Vân đám người bất quá là cần hắn chiếu cố tiểu huynh đệ mà thôi. Nói bây giờ, lúc trước Sở Dĩ đồng ý đáp ứng Sở Hành Vân, gia nhập U Linh tiểu đội, thật là xem ở Sở Hành Vân mặt mũi. Nếu không phải cùng Sở Hành Vân có nhất định giao tình, nếu không phải cùng mấy cái kia khờ hàng chung đụng tương đối thoải mái, Lôi Thần Thiên Đế làm sao có thể gia nhập như thế nhỏ yếu một đoàn đội. Thế nhưng là, vẻn vẹn một ngày qua đi, Lôi Thần Thiên Đế đối Sở Hành Vân nhận biết, liền phát sinh lật trời che biến hóa. Lúc đến bây giờ, Lôi Thần Thiên Đế cái nào còn không minh bạch, Sở Hành Vân Sở Dĩ mời hắn nhập đội. Cùng hắn lúc trước gia nhập U Linh chiến đội nguyên nhân là giống nhau, đều là xem ở với nhau giao tình phía trên. Đi qua mấy ngàn năm nay, Lôi Thần Thiên Đế vô số lần bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới miễn cưỡng đạt đến hồng mang tam tinh cảnh giới, mặc trên người, vẻn vẹn một bộ lam mang hồn trang mà thôi, hồng mang hồn trang chỉ có một kiện. Thế nhưng là vẻn vẹn một ngày qua đi, Lôi Thần Thiên Đế cũng đã nắm giữ tử mang chiến hồn, mặc vào toàn bộ tử mang hồn trang, hơn nữa Sở Hành Vân còn tiện tay ném cho hắn lên 100 triệu linh cốt, dùng để cường hóa chiến khu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực là, Sở Hành Vân một ngày thời gian bên trong thu hoạch, so với hắn đi qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm thu hoạch còn muốn lớn hơn nữa còn là đại suất ngàn vạn lần. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế kích động bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, tất cả hồng mang hồn trang, tử mang hồn trang, cùng ngân mang hồn trang, đều chỉnh tề sửa sang lại, từng bộ trần liệt ở mặt phía trên. Tay phải vung lên ở giữa, Sở Hành Vân đem tất cả hồn trang, thu vào thứ nguyên không gian. Nhìn xem Sở Hành Vân đem tất cả hồn trang thu vào, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi. Sở Hành Vân mặc dù không có quá mức chú ý, nhưng là lấy hắn bây giờ cảnh giới, cho dù là đưa lưng về phía Lôi Thần Thiên Đế, cũng vẫn như cũ có thể quan sát được nét mặt của hắn biến hóa. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, nghi ngờ nói, làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ còn cần một chút hồn trang, làm sao? Chính là các hài tử của ngươi chuẩn bị sao? Không không không. Cấp bách vội khoát khoát tay, Lôi Thần Thiên Đế lắc đầu nói, ta có tử mang liền đầy đủ, Về phần ta tử tôn, ta cho tới bây giờ sẽ không cho bọn hắn cái gì, muốn cái gì, phải dựa vào bọn họ bản thân đi tranh thủ. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chúng ta chẳng những là một cái chiến đội đồng đội, vẫn là tốt nhất bằng hữu, nếu như có cần, ngươi cứ mở miệng, ta không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ ngăn cách. Hắc hắc. Lúng túng cười một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói, bị ngươi nhìn ra, kỳ thật. Ta xác thực có chút thèm, dù sao. Những cái kia ngân mang hồn trang, có một bộ thế nhưng là tam tinh ngân mang sáo trang, thực sự quá hiếm có. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế hướng Tham Lang Đế Tôn chỉ nói, phải biết, tam tinh hồn trang, đó là đế bảng cao thủ, mới có tư cách sử dụng. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang Đế Tôn lắc lắc đầu nói, đừng hiểu lầm, đế bảng cao thủ có thể không đến mức như thế khốn cùng. Ta là bởi vì chiến hồn hạ xuống ngân mang, không cách nào mặc kim mang trở lên hồn trang, mới mặc một bộ này. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn vuốt ve trên người tam tinh ngân mang hồn trang, mỉm cười nói. Nói đến, bộ này ngân mang hồn trang, là ta lúc tuổi còn trẻ mặc, cự ly hiện tại, có 2-3 vạn năm thời gian. Giật mình nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế nói, nguyên lai là dạng này, bất quá. Cho dù như thế, cái này tam tinh ngân mang hồn trang, cũng không phải người nào đều có tư cách có. Nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn tán đồng nói, cái kia ngược lại là đúng, không có điểm thực lực, không có điểm thân phận cùng bối cảnh, xác thực không có khả năng nắm giữ tam tinh hồn trang, mặc kệ màu gì đều như thế. Nghe đối thoại của hai người, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tiện tay đem cái kia bộ ngân mang hồn trang lấy ra ngoài, đặt ở Lôi Thần Thiên Đế trước mặt. Mỉm cười nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, ngươi, vẫn là quá khách khí, ta không phải mới vừa nói sao? Cần cái gì, ngươi bản thân chọn. Cái gì? Cái này. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi sững sờ, xác thực. Cẩn thận hồi tưởng một cái, Sở Hành Vân đúng là nói như vậy. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế ngạc nhiên bộ dáng, Sở Hành Vân nói, mọi người đều là người một nhà, là có thể sinh tử muốn nhờ chiến hữu, hai bên ở giữa, cần gì phải khách khí đây? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, điểm này, ngươi có thể đa hướng Phỉ Liêm, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, bọn họ học. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Đúng vậy, mấy tên kia, có thể cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là khách khí, có cái gì cần liền mở miệng, có cầm liền tùy tiện cầm. Hiện tại hồi tưởng lại, thí luyện kết thúc, phân chiến lợi phẩm thời điểm, mấy tên kia không phải liền là như vậy sao? Khác chiến đội, đều là làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít, phân phối theo lao động. Mà U Linh tiểu đội lại không phải, là theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Coi như Lôi Thần Thiên Đế một mực ngồi ở nơi này, coi như hắn không có ra một phần khí lực, thế nhưng là chỉ cần hắn cần, liền có thể tùy ý thu hoạch tất cả hắn cần thiết tài nguyên. Đương nhiên, cũng không phải Sở Hành Vân ngốc, cũng không phải hắn bao nhiêu nơi. Xem như đoàn thể một thành viên, Lôi Thần Thiên Đế càng cường đại, toàn bộ đoàn thể thực lực cũng tự nhiên sẽ càng cường đại, căn bản là không cần khách khí. Lôi Thần Thiên Đế tin tưởng, thật đến cần thời điểm, tất cả mọi người tự nhiên sẽ liều mạng, đi thủ hộ những đồng bạn khác. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì tất cả mọi người đều là một cái chỉnh thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, dùng Sở Hành Vân lại nói, mọi người đều là người một nhà. Chân chính người một nhà, liền là muốn lẫn nhau trợ giúp, bù đắp nhau. Mặc dù lần này, Lôi Thần Thiên Đế xác thực cái gì cống hiến cũng không làm, thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế tin tưởng, một ngày nào đó, tổng có một cái thời điểm, mọi người là cần hắn. Đến lúc kia, cho dù liều lại tính mệnh không muốn, hắn cũng phải thề sống chết thủ hộ đồng bọn của mình. Mà ở vậy trước đó, hắn cần cái gì, hoàn toàn không cần khách khí. Trừ phi một lòng nghĩ đến chiếm tiện nghi, chỉ muốn thu hoạch, không nghĩ bỏ ra, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Vui sướng hít vào một hơi, Lôi Thần Thiên Đế không có khách khí, trực tiếp đem cái kia trọn vẹn tam tinh ngân mang hồn trang, thu vào bản thân thứ nguyên không gian. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cười vui vẻ. Nếu quả thật là người một nhà, cái kia tự nhiên không cần khách khí. Nếu như Lôi Thần Thiên Đế thủy chung bảo trì lời khách khí, vậy liền nói rõ hắn không có đem mọi người xem thành là người một nhà, đó mới là vấn đề lớn. Chính mỉm cười ở giữa, Tham Lang Đế Tôn mở miệng nói, tốt, sắp tới lúc rồi, mọi người chuẩn bị một cái đi. Gật đầu báo cho biết một cái sau đó, Sở Hành Vân cũng không có nhiều rông dài, cùng Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn, riêng phần mình tuyển một thanh lưng cao ghế đá, khoanh chân ngồi đi lên. Sau một khắc, ba người yên lặng nhắm lại hai mắt, ngưng tụ thần hồn, sáp nhập vào thiên đạo. Ầm vang, theo lấy thần hồn dung nhập thiên đạo, Sở Hành Vân đơn giản đưa ra hoang cổ mộ đầu này tin tức. Sau một khắc, một trận oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thần hồn chi thể xuất hiện ở một đạo ngũ thải ban lan thông đạo. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, cái kia ngũ thải ban lan thông đạo cả người từ ngũ thải quang mang ngưng tụ mà thành. Thông đạo, Sở Hành Vân trước tiên, hướng thân thể của mình nhìn sang, kim sắc hồn trang bọc vào, Sở Hành Vân thân thể, hoàn toàn là từ hư ảo quang mang, ngưng tụ mà thành. Hư ảo tử sắc chiến hồn bọc vào, là một bộ phát ra thất thải quang mang khung xương, không ngừng phát ra thất thải quang mang. Chính quan sát ở giữa, hai đạo gào thét tiếng vang lên, quay đầu nhìn lại. Một hồng một bạc, hai đạo quang mang, xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người. Không cần nói, lần này hồng nhất bạc hai đạo quang mang, tự nhiên là Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân đột nhiên lộ ra kinh ngạc. Sở Hành Vân thân thể mặc dù trong suốt, nhưng tổng thể nói đến, giống như là từ màu sắc rực rỡ khối băng, điêu khắc mà thành một dạng. Mà hướng Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn nhìn lại, lại căn bản nhìn không thấy bọn họ chiến hồn, chỉ có thể nhìn thấy hai bộ hình người khải giáp. Hướng khải giáp bên trong không gian nhìn lại, khải giáp nội bộ không gian bên trong, hòa hợp một đoàn tử sắc, cùng một đoàn ngân sắc sương mù. Mặc dù trong mơ hồ, hai cái kia đoàn sương mù cũng ngưng tụ thành một đạo nhân hình, nhưng là đang khôi giáp làm nổi bật các hạ lại lộ ra vô cùng hư huyễn, một cái liền có thể xem thấu. Sở Hành Vân quan sát Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế đồng thời, hai người cũng đang quan sát Sở Hành Vân. Đứng ở Lôi Thần Thiên Đế góc độ nhìn lại, Tham Lang Đế Tôn là nhìn không thấy cụ thể hình tượng. Nhất mắt nhìn đi, liền là một bộ phát ra ngân sắc quang mang hồn trang mà thôi. Hồn trang, từng đạo ngân sắc quang mang, buộc vòng quanh Tham Lang Đế Tôn hư ảnh, vô cùng hư huyễn, một chút ngưng thực cảm giác đều không có. Mà trái lại Sở Hành Vân, một thân kim mang hồn trang, có thể nói là kim quang lóng lánh. Kim sắc hồn trang che phủ dưới, Sở Hành Vân chiến hồn, phẳng phất là từ một chỉnh khối tử thủy tinh điêu khắc mà thành, vô cùng ngưng thực, vô cùng có chất cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, cẩn thận nhìn lại, cái kia tử thủy tinh chiến hồn, dĩ nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối thất thải xương cốt. Đây là, vù vù, chính đang Lôi Thần Thiên Đế kinh hãi ở giữa, sau một khắc, một đạo sắc bén phá không tiếng vang. Phóng tầm mắt nhìn lại, một chuôi kim sắc thất tinh cổ kiếm phá không mà đến. Vây quanh Sở Hành Vân, lăng không mấy cái xoay quanh sau đó, lơ lửng ở Sở Hành Vân bên người. Đối với chuôi này thất tinh cổ kiếm, Lôi Thần Thiên Đế đương nhiên sẽ không xa lạ. Chuôi này thất tinh cổ kiếm, chính là Lôi Thần Thiên Đế dưới sự trợ giúp, rèn đúc thành cái dạng này. Thế nhưng là, nhường Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn kinh hãi là, cái này thất tinh cổ kiếm chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bản thể cũng tiến vào? Phải biết, cái này hoang cổ mộ, ngoại trừ chiến hồn, hồn trang, cùng thần hồn bên ngoài, cái khác tất cả, đều là không cách nào tiến vào. Thế nhưng là hiện tại, cái này thất tinh cổ kiếm, lại hiển nhiên phá vỡ cái này hạn chế, dĩ nhiên lấy bản thể, tiến nhập hoang cổ mộ. Đối với cái này ngoài ý muốn, Sở Hành Vân chỉ là hơi kinh hãi, sau đó liền không đi để ý tới. Sở Hành Vân sở dĩ không kinh ngạc, không phải tâm lý tố chất quá tốt, mà là đối với hoang cổ mộ, hắn biết đến thực sự quá ít, bởi vì vô tri, cho nên không biết sợ. Hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân quay đầu đối Tham Lang Đế Tôn nói, hiện tại chỉ có ngươi tới qua nơi này, cho nên tiếp xuống, do ngươi đến dẫn đường đi. Nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn hướng xung quanh quan sát một cái, sau đó xoay người, mang theo Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế, theo ngũ thải thông đạo, tốc độ cao nhất hướng phía trước tiến đến. Hồng hộc. Chỉ bôn chỉ một lát, trước mắt sáng lên ở giữa, Sở Hành Vân ba người, xuất hiện ở một mảnh mờ tối trong thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ không gian, tựa hồ đang đại phía dưới, tia sáng vô cùng lờ mờ. Hướng xung quanh nhìn lại, từng tòa hạ đồi núi, cao sơn, hồ nước, chằng chịt phân bố ở đại phía trên. Lần cận rơi vào mặt, Tham Lang Đế Tôn nghiêm túc nói, nơi này liền là hoang cổ mộ, các ngươi phải chú ý, những cái kia đồi núi, cao sơn, còn có hồ nước, liền là hoang cổ đại năng mộ. Những cái kia đồi núi, cao sơn, cùng hồ nước, mặc dù từ không trung nhìn, tựa hồ cũng không thu hút. Thế nhưng là trên thực tế, cơ thể tích là phi thường to lớn. Một khi tới gần những cái này khu vực, liền sẽ tao ngộ chiến linh, chém giết chiến linh sau đó, thì có cơ hội thu hoạch được linh hồn mảnh vỡ. Linh hồn mảnh vỡ, có thể gửi ở chiến hồn, một khi chiếm được các trong mộ, hoang cổ đại năng tán thành, liền có thể lấy được những cái này hoang cổ đại năng truyền thừa. Dựa theo khu vực khác biệt, đồi núi chung quanh chiến linh, là nhỏ yếu nhất, cũng là tốt nhất đối phó. Đồi núi cấp hoang cổ đại năng truyền thừa, cũng là rất dễ dàng lấy được. Đồi núi, thì làm sơn lĩnh cấp, sơn lĩnh chung quanh chiến linh. Thực lực tỷ khưu lăng chung quanh chiến linh cường đại gấp 10 lần trở lên, không có điểm thực lực, tuyệt đối không nên tới gần những cái kia sơn lĩnh. Về phần hồ nước, kia liền càng khoa trương, nhất định phải xâm nhập dưới nước mấy vạn mét, mới có thể tao ngộ chiến linh, hắn thực lực mạnh, so với sơn lĩnh chung quanh chiến linh, muốn cường đại gấp 100 lần. Mặt khác, Ở hoang cổ trong mộ là có khả năng tao ngộ cái khác đối thủ. Một khi ở hoang cổ mộ chết trận, liền sẽ ngay tại chỗ hồn phi phách tán, trên người hồn trang cũng sẽ toàn bộ rơi xuống. Ở hoang cổ mộ bên ngoài, chết cũng có cơ hội phục sinh. Thế nhưng là hoang cổ mộ, một khi chết trận, liền sẽ hóa thành chiến linh, vĩnh sinh vĩnh thế, an nghỉ này, lại cũng không pháp rời đi, cũng không pháp luân quay lại đời. Bởi vậy, hoang cổ mộ mặc dù tràn đầy kỳ ngộ, nhưng cũng là nguy hiểm khắp nơi, một cái không tốt, liền sẽ hồn phi phách tán, chăm chết không được được siêu sinh. Một bên nghe Tham Lang Đế Tôn giảng giải, ba người một bên chậm rãi tiến lên. Rốt cục, một đường đi, ba người đã tới một tòa đồi núi trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, tòa này đồi núi cao đạt ngàn trượng, đường kính 18,000 mét, không có chút nào nghi vấn. Đây là một tòa cự hình đồi núi. Nhìn xem trước mặt đồi núi, Tham Lang Đế Tôn mở miệng giải thích nói, các ngươi chú ý, đây là hoang cổ trong mộ, nhỏ nhất đồi núi. Cái gì? Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế tức khắc quái kêu ra tiếng. Cao ngàn trượng, đường kính 18,000 thước đồi núi, dĩ nhiên chỉ là nhỏ nhất đồi núi sao? Nhìn xem Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế biểu tình kinh hãi, Tham Lang Đế Tôn nói, cao ngàn trượng vì nhất cấp đồi núi, cao nhất đồi núi cao vạn trượng, đường kính 108,000 mét, vì thập cấp đồi núi. Độ cao càng cao, chiếm diện tích càng lớn trên gò đất, xuất hiện chiến linh thực lực lại càng mạnh. Về phần sơn lĩnh cấp mộ, lùn nhất cũng có cao vạn trượng, cao nhất 108,000 trượng. Về phần những cái kia hồ nước, thì là lấy độ sâu tính toán, về phần cụ thể tình huống, Tham Lang Đế Tôn cũng không thể biết, dù sao. Hắn cũng không tiến vào bên dưới hồ nước mộ. Sư sư sư. Đem dao găm trong tay kéo cái hoa, Tham Lang Đế Tôn nói, tốt, phía trước liền là nhất cấp đồi núi, các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một khi đạp vào đồi núi, liền tùy thời có khả năng xuất hiện chiến linh. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế tay phải tìm tòi ở giữa, một chuôi tử quang lóng lánh truy hình hồn binh, xuất hiện ở Lôi Thần Thiên Đế trong tay. Sở Hành Vân không có gì tốt chuẩn bị, Thất Tinh Cổ Kiếm một cái xoay quanh ở giữa, liền xem như làm xong tất cả chuẩn bị. Nhìn thấy hai người chuẩn bị hoàn tất, Tham Lang Đế Tôn mở miệng nói, nơi này ta tương đối quen thuộc, bởi vậy. Lần này, ta ở phía trước mở đường, hai người các ngươi nhìn cẩn thận. Nói dứt lời, Tham Lang Đế Tôn không có dừng lại, thân thể nhoáng một cái, hướng về tòa kia đồi núi, tốc độ cao nhất thoan đi qua. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế cũng không dám thất lễ, theo sát ở Tham Lang Đế Tôn sau lưng, hướng về cái kia đồi núi chạy tới. Hoang cổ đại năng, thực lực cường hoành vô cùng. Thần hồn cùng đạo tướng hợp, cho dù chiến bại bỏ mình, hắn tàn linh cũng vẫn như cũ bất tử bất diệt, hóa thành chiến linh, tiếp tục chinh chiến chém giết. Bởi vậy, hoang cổ mộ, mỗi tòa mộ, đều thường xuyên sẽ ngưng tụ ra từng đạo hư vô phiêu miểu chiến linh, một khi có người tiến vào mộ, liền sẽ khởi xướng công kích. Mặc dù những cái này chiến linh kém xa hắn khi còn sống cường hãn, nhưng là cho dù như thế, cũng đã vạn phần nguy hiểm, hàng năm đều có rất nhiều cao thủ, táng thân đối chiến linh trong tay. Một đường công kích phía trước, Tham Lang Đế Tôn cái thứ nhất bước lên đồi núi chi. Cái kia đồi núi mặc dù cao đạt ngàn trượng, nhưng kỳ thật cái này cao ngàn trượng là chỉ đồi núi điểm cao nhất, cùng bình tuyến ở giữa độ cao. Nhìn từ xa là đồi núi, đến chỗ gần, kỳ thật liền là một cái phi thường nhẹ nhàng dốc núi mà thôi, độ dốc là rất phẳng chậm. Vừa mới đạp vào gò núi, một đạo xanh biếc quang mang chớp qua, một đạo 6 chân tam thủ, 8 đầu cánh tay quái vật, không tiếng động từ dưới mặt thăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này quái vật vô cùng cao lớn, thân cao chừng hơn ngàn mét, vòng eo cũng chừng hơn ngàn mét, gần cự ly nhìn lại, đây tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập kinh khủng quái thú. Uống. Đối mặt kinh khủng như vậy quái vật, Tham Lang Đế Tôn nhưng lại không e ngại, một tiếng đoạn trong tiếng quát, thân thể đằng không mà lên, hướng về cái kia quái vật đầu lâu thoan đi qua. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn xâm chiếm, cái kia quái vật ba khỏa trên đầu ba tấm miệng, đồng thời trương ra, phát ra một tiếng thê lương đói tiếng gầm gừ. Gào thét sóng âm lướt qua, cho dù còn cách hơn vạn mét, thế nhưng là Sở Hành Vân lại như cũ không khỏi một trận mê muội. Hoảng sợ hướng cái kia đỉnh thiên lập, đại sơn quái thú nhìn lại, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là chiến linh, hơn nữa còn là nhỏ yếu nhất chiến linh. Bang bang, leng keng, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, ở Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế hoảng sợ nhìn soi mói, Tham Lang Đế Tôn rốt cục cùng cái kia chiến linh giao thủ. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cự hình chiến linh 8 đầu cánh tay, đều nắm lấy một chuôi binh khí, phân biệt là, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên. Theo lấy Tham Lang Đế Tôn giết tới chỗ gần, cái kia chiến linh 6 đầu bắp đùi cường tráng một cái phát lực, thân thể cuồng xoáy mà lên. Nương theo lấy thân thể xoay tròn, cái kia chiến linh 3 khỏa cự thủ, 3 tấm bồn máu miệng lớn, phân biệt phun ra băng diễm, hỏa diễm, ngọn lửa bừng bừng, hồng lam lục, tam sắc quang diễm nháy mắt liền phủ đầy chung quanh chu vi trăm dặm hư không. trong miệng quang diễm phun ra đồng thời, cái kia chiến linh tám đầu cánh tay, tám kiện binh khí giống như vũ bão đồng dạng, thi triển đủ loại chiêu thức, hướng về Tham Lang Đế Tôn đánh tới. Bang bang, thương thương thương, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Tham Lang Đế Tôn thân ảnh lóe lên ở giữa, Tham Lang cửu trảm liên miên mà ra, cùng cái kia chiến linh đối chiến ở cùng một chỗ. Xoẹt, liên tiếp cửu trảm, Tham Lang Đế Tôn toàn lực ứng phó phía dưới, cuối cùng chém một cái, đem cái kia chiến linh một đầu cánh tay, lăng không chặt đứt, hướng mặt mũi rơi xuống. Theo lấy cánh tay bị chặt đứt, cái kia chiến linh càng phát điên cuồng, trong tay còn lại bảy đầu cánh tay, múa đến càng điên cuồng. Đối mặt như thế như gió bão mưa rào công kích, Tham Lang Đế Tôn cũng rất khó làm được không nhận tổn thương. Bất quá cũng may, ở nguyên bộ Tam Tinh Ngân Mang Hồn Trang bảo vệ dưới, cho dù gặp trọng kích, Tham Lang Đế Tôn cũng sẽ không thụ thương. Muốn đánh tan Ngân Mang Hồn Trang, đánh giết Tham Lang Đế Tôn chiến hồn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn xem hung tàn kia chiến linh, hung tàn cùng Tham Lang Đế Tôn chém giết, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế một câu đều không nói ra được đến. Nơi này là hoang cổ mộ, có thể đi vào đến nơi này, chỉ có thần niệm, hồn trang, cùng chiến hồn. Bởi vì không có huyết mạch duy trì, không có thể chất trèo trống, cùng loại Tham Lang Đế Tôn thuấn chi pháp tắc, cùng Sở Hành Vân cửu dương huyết mạch, hư không pháp tắc. Các tất cả pháp tắc chi lực, đều là không cách nào thi triển. Ở nơi này hoang cổ mộ, tất cả pháp tắc cùng thần thông, đều là không cách nào thi triển. Chiến đấu duy nhất phương thức, liền là dùng thần niệm khu động chiến hồn khống chế hồn trang, tiến hành cận thân vật lộn thức chiến đấu. Hoang cổ mộ chiến đấu, trở về đến nguyên thủy nhất, dã thú cùng dã thú ở giữa loại kia chiến đấu. Ở chỗ này, Sở Hành Vân thi triển không được Thái Dương chân hỏa, cũng thi triển không được thứ nguyên xuyên toa, tất cả pháp bảo cùng binh khí cũng toàn bộ đều không thể dùng, tất cả thần thông cùng pháp tắc toàn bộ không cách nào cảm ứng. Có thể dùng để công kích, chỉ có một chuôi thất tinh cổ kiếm. Có thể dùng để phòng thủ, chỉ có một bộ kim mang hồn trang. Mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên, nhìn xem Tham Lang Đế Tôn cùng cái kia hoang cổ chiến linh ở giữa đối chiến, Sở Hành Vân trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cho tới nay, Sở Hành Vân đang theo đuổi, lại tu luyện, đều là pháp tắc cùng thiên đạo, ở Sở Hành Vân nhìn đến, đây mới là một cái tu sĩ mạnh nhất có lực vũ khí. Thế nhưng là nhìn thấy hôm nay trận này chiến đấu, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, hắn trước kia ý nghĩ, có lẽ là sai. Pháp tắc không phải không trọng yếu, đại đạo cảm ngộ cũng là không thể thiếu, thế nhưng là, chân chính cao thủ, người nào không có nắm giữ pháp tắc, người nào đối đại đạo cảm ngộ kém. Quân bảng cao thủ tiêu chí, liền là linh khí hóa rắn. Mà muốn linh khí hóa rắn, liền nhất định phải triệt để trưởng khống pháp tắc, đồng thời đem pháp tắc cô đọng đến cực hạn. Bởi vậy, đều là quân bảng cao thủ, kỳ thật tất cả mọi người đối pháp tắc trưởng khống cơ bản là giống nhau, cho dù có chênh lệch, cũng không quyết định thắng bại. Hôm nay Tham Lang Đế Tôn cùng tinh thần kia chiến đội hỏa hệ tu sĩ một trận chiến, hỏa hệ tu sĩ vô luận là chiến khu, chiến hồn, hồn trang, đều là cưỡng chế Tham Lang Đế Tôn một cái đại giai vị. Thế nhưng là cuối cùng chiến thắng, lại là Tham Lang Đế Tôn. Nguyên nhân ở đâu? Thuấn chi pháp tắc cố nhiên nổi lên tính quyết định tác dụng, thế nhưng là trên thực tế, nếu Tham Lang Đế Tôn không có nắm giữ Tham Lang cửu trảm, chỉ có thuấn chi pháp tắc cũng vẫn như cũ không có khả năng chiến thắng đối thủ. Pháp tắc trưởng khống, đại đạo cảm ngộ, những cái này chỉ là cơ sở. Đi đến nhất định cảnh giới sau, các tu sĩ hai bên ở giữa, nhưng thật ra là không có chênh lệch, mặc dù có chênh lệch cũng có thể bỏ qua không tính, đối với thắng bại càng là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Muốn dựa vào pháp tắc đè người, dựa vào đại đạo đè người, cái kia có thể là ở cấp thấp giai đoạn. Đến cao cấp giai đoạn, pháp tắc chỉ quyết định một cái tu sĩ chiến đấu phong cách, chiến đấu đặc điểm, phương thức chiến đấu, nhưng lại không quyết định mạnh yếu cùng thắng bại. Ở hai bên đối pháp tắc cùng đại đạo nắm giữ đều giống nhau tình huống dưới, chân chính quyết định chiến đấu thắng bại, thực lực mạnh yếu, hoàn toàn là lúc ban đầu, thậm chí là nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Tham Lang Đế Tôn, cùng cái này cự hình chiến linh, bọn họ đối pháp tắc cùng đại đạo nắm giữ, cũng đã là đăng phong tạo cực, rất khó lại có sở tăng lên. Thế nhưng là đối với Tham Lang Đế Tôn tới nói, một trận chiến này hắn lại thắng chắc. Tham Lang Đế Tôn là dựa vào cái gì, đi nghiền ép cái này cự hình chiến linh đây này. Chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức. Không sai, chính là dựa vào hai cái này đại hạng, Tham Lang Đế Tôn liền đầy đủ bách chiến bách thắng, kéo tới vô địch. Kỳ thật không chỉ là Tham Lang Đế Tôn, toàn bộ quân bảng. Thậm chí tất cả đứng hàng tam bảng cao thủ, kỳ thật đều là như thế. Hai bên ở giữa, đối pháp tắc cùng đại đạo cảm ngộ cùng nắm giữ, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Ai mạnh ai yếu, vậy liền phải đánh lên đến xem, của người nào chiến đấu kỹ xảo cao minh hơn, của người nào chiến đấu ý thức càng huyền diệu hơn, người đó liền sẽ thu hoạch được thắng lợi. Phản pháp quy chân sao? Không sai, chiến đấu tầng thứ càng cao, chiến đấu phương thức thì càng phản pháp quy chân, muốn dựa vào cảnh giới, dựa vào pháp tắc, dựa vào đại đạo đẻ người, cái kia có thể là nằm mộng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đương nhiên, cũng không phải thuyết pháp thì cùng đại đạo liền vô dụng, trên thực tế, hoàng bảng cao thủ liền có thể dựa vào đối pháp tắc trưởng khống, cùng đối đại đạo cảm ngộ, nghiền ép quân bảng cao thủ. Mà đế bảng cao thủ thì có thể dựa vào đối pháp tắc nắm giữ, cùng đối đại đạo cảm ngộ, nghiền ép đế bảng trở ra tất cả tu sĩ. Pháp tắc cùng đại đạo nắm giữ trình độ, quyết định ngươi là thuộc về cái nào cấp độ tu sĩ. Mà cùng một cái tầng thứ, so là chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức, kinh nghiệm chiến đấu trí tuệ. Ở Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế nhìn soi mói, Tham Lang Đế Tôn cùng cái kia chiến linh chiến trở thành một đoàn. Nương tựa theo chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu ý thức, Tham Lang Đế Tôn không ngừng đem cái kia chiến linh từng đầu cánh tay, trước sau chặt đứt. Cuối cùng liên tục chặt đứt chiến linh 8 đầu cánh tay, cùng 3 khỏa đầu lâu sau, cái kia cự hình chiến linh rốt cục chán nản ngã xuống. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cự hình chiến linh thân thể, ầm vang bạo liệt, hóa làm đầy trời huyết hồng sắc sương mù, hướng xung quanh tràn ngập ra. Ở 3 người nhìn soi mói, cái kia huyết sắc vũ khí phảng phất huyết thủy đồng dạng, phủ kín chung quanh lớn, sau đó từ từ chui vào đại, biến mất vô tung vô ảnh. Thất Lạc lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, vận khí quá kém, cũng không có ngưng tụ ra linh hồn mảnh vỡ. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn thất vọng bộ dáng, Sở Hành Vân nói, làm sao? Linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ xác suất rất cao sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tham Lang Đế Tôn cười khổ lắc lắc đầu nói, không cao, nhưng là không thấp, nói như thế nào đây? Trầm ngâm một hồi lâu, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, vận khí tốt nhân, chém giết 100 con chiến linh, có thể ngưng tụ ra 50-60 khối linh hồn mảnh vỡ. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn lắc đầu nói, mà vận khí người không tốt, khả năng nhất liên chảm giết 100 con chiến linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại chỉ ngưng tụ 5-6 khối linh hồn mảnh vỡ. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn mong đợi hướng Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, mỉm cười nói, hoang cổ mộ, mỗi người vận khí đều là bất đồng, các ngươi một hồi có thể bản thân chắc thí một cái, nhìn xem vận khí của mình như thế nào. Vận khí. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân con mắt không khỏi sáng lên. So khác, Sở Hành Vân có lẽ không quá có tự tin, thế nhưng là so vận khí, Sở Hành Vân còn không có sợ qua người nào. Nhiều không nói, hôm nay ban ngày, hết thảy mới thu hoạch mấy chục kiện ngân mang hồn trang mà thôi, vậy mà liền gọp đủ trọn vẹn tam tinh ngân mang hồn trang, vận khí này còn cần nhiều lời sao? Nếu như là đơn thuần so vận khí, Sở Hành Vân thậm chí dám cùng Đế Thiên Dịch khai sinh tử đánh cược, Sở Hành Vân tin tưởng, thua người kia nhất định là Đế Thiên Dịch. Chính suy tư, Tham Lang Đế Tôn mở miệng nói, tốt, tòa này lăng mộ, liền giao cho Lôi Thần, đây là nhỏ yếu nhất chiến linh. Nếu như liền cái này tôn chiến linh đều không cách nào chiến thắng mà nói, cái kia. Tham Lang Đế Tôn lời nói rất uyển chuyển, cũng không có nói toàn bộ, bất quá hắn ý tứ, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như liền cái này nhỏ yếu nhất chiến linh đều không cách nào chiến thắng mà nói, cái kia Lôi Thần Thiên Đế liền không đủ tư cách tiến vào hoang cổ mộ. Miễn cưỡng tiến đến, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười khổ nói, không phải, ta đơn thể chiến lực quá yếu, nếu có thể, ta vẫn là hy vọng, có thể cùng các ngươi tổ đội, để ta tới hấp dẫn công kích, các ngươi. Ha ha, lãnh khốc cười một tiếng, không đợi Lôi Thần Thiên Đế nói hết lời, Tham Lang Đế Tôn liền lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, xác thực, chúng ta liên thủ sẽ để cho chiến đấu biến càng thêm đơn giản, thế nhưng là kể từ đó, ngươi lại vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành cao nhất cấp cao thủ. Cái này, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Đối mặt ở đây, Tham Lang Đế Tôn lắc lắc đầu, mở miệng nói, hoang cổ mộ, là tôi luyện kỹ thuật đánh nhau nơi, nếu như không thể ở chỗ này, hoàn thiện bản thân chiến đấu hệ thống, tôi luyện bản thân chiến đấu kỹ xảo, cái kia vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành đỉnh cấp cao thủ. Lúng túng gãy đầu một cái, Lôi Thần Thiên Đế thật thà cười nói, ta chưa từng nghĩ muốn trở thành đỉnh cấp cao thủ, ta chỉ cần phòng thủ kỹ liền có thể, ta không quá lớn dã tâm, chỉ cần có thể kháng hơn vạn năm một lần thiên đại kiếp, liền đầy đủ. Cái gì? Ngươi? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang Đế Tôn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn mắt to trừng tiểu nhãn bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Xác thực, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn dáng dấp cao cao lớn lớn, tráng kiện vô cùng, một bộ anh hùng phóng khoáng khí khái. Thế nhưng là trên thực tế, gia hỏa này kỳ thật căn bản là không ôm chí lớn. Trên bản chất nói, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, không có bất kỳ khác nhau. Đối với quyền lợi, kim tiền, thân phận, vị, căn bản liền không có bất kỳ dã tâm. Mà Tham Lang Đế Tôn thì khác biệt, tuy nhiên hắn cũng không quan tâm quyền lợi cùng kim tiền, nhưng là đối với thân phận cùng vị, là quá quan tâm. Tham Lang Đế Tôn không muốn làm vô danh tiểu tốt, hắn sở dĩ như thế liều mạng, như vậy cố gắng, vì cái gì không phải quyền lợi cùng kim tiền, vì ra đầu người, vì dương danh lập vạn. Đối với Tham Lang Đế Tôn tới nói, chỉ cần có thể danh chấn tinh hải, chấn cổ thước kim, dù là chỉ có thể sống một ngày, vậy cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Mà đối với Lôi Thần Thiên Đế tới nói, cái gì danh chấn tinh hải, cái gì chấn cổ thước kim, đều căn bản không có ý nghĩa. Đối với Lôi Thần Thiên Đế tới nói, không có bất luận cái gì sự vật, so bảo mệnh trọng yếu. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn đều rất nỗ lực, thế nhưng là bọn họ vì đó nỗ lực nguyên động lực, lại là hoàn toàn bất đồng, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân mở miệng cười nói, tốt, kỳ thật. Các ngươi nói đều có đạo lý, bất quá. Tạm thời tới nói, vẫn là trước dựa theo Lôi Thần ý nghĩ làm chủ đi. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn ngạc nhiên chừng lớn hai mắt. Ở Tham Lang Đế Tôn nghĩ đến, Sở Hành Vân khẳng định có thể nhìn minh bạch, nghĩ rõ ràng, nhất định sẽ ủng hộ hắn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân ủng hộ, lại là Lôi Thần Thiên Đế. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn vẻ mặt ngạc nhiên, Sở Hành Vân nói, Lôi Thần là một đoàn đội hình tu sĩ, cái này cũng không phải một loại sai lầm. Đoàn đội hình tu sĩ. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn không khỏi ngạc nhiên sững sờ, cái từ ngữ này, hắn trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn nghi hoặc, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, thời gian quý giá, hiện tại hiển nhiên không phải giải thích thời điểm, người trước hết ủy khuất một cái, bồi Lôi Thần Thiên Đế một đoạn thời gian đi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu không bao lâu, Phỉ Liêm cùng Viên Hồng bọn họ thực lực, liền sẽ tăng lên, có tư cách tiến vào cái này hoang cổ mộ, trước đó, người trước huấn luyện một cái Lôi Thần đi. Mặc dù không minh bạch Sở Hành Vân đến cùng là nghĩ thế nào, nhưng là Tham Lang Đế Tôn cũng biết rõ, hiện tại thật không phải giải thích thời điểm, có cái gì nghi vấn, các trở về hỏi lại cũng không muộn. Về phần ủy khuất, kỳ thật cũng sẽ không ủy khuất, nếu như từ Lôi Thần phụ trách phòng ngự, Tham Lang phụ trách công kích, hiệu suất sẽ gấp bội gia tăng. Cái này kỳ thật cũng chưa chắc không phải kiện chuyện tốt. Chỉ bất quá, dạng này chiến đấu, đối với chiến đấu thể hệ thành lập, cùng kiện toàn, cũng không bất luận cái gì trợ giúp mà thôi. Hống, hống, hống. Đang chìm nghĩ ở giữa, liên tiếp thê lương tiếng gầm gừ, từ nơi không xa vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia ba đầu sáu chân, tám đầu cánh tay chiến linh, dĩ nhiên lần nữa từ dưới mặt chui ra. Hướng về phía ba người, ngửa mặt lên trời gào lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân sắc mặt nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Hiện tại tất cả mọi người nghe chỉ huy, Lôi Thần lập tức tiến lên, chính diện kháng trụ tam thủ chiến linh. Nghe được Sở Hành Vân mệnh lệnh, Lôi Thần Thiên Đế nắm thật chặt trong tay chiến chùy, hướng về cái kia tam thủ chiến linh vọt tới. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân tiếp tục nói, Tham Lang, ngươi không muốn lo lắng công kích, trước tiên ở một bên lược trận, tìm tới cơ hội sau. Lại nháy mắt xuất thủ, tranh thủ đối chiến linh tạo thành trực tiếp sát thương. Nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng lại vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu, tốc độ cao nhất hướng chiến trường chạy tới. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài, rất xa nhìn chăm chú lên cái kia tam thủ chiến linh, cũng không có chạy tới. Bang bang, thương thương thương. Sau một khắc, Lôi Thần Thiên Đế chính diện đối đầu tam thủ chiến linh. Đối mặt với tam thủ chiến linh, tám đầu cánh tay, tám chuôi vũ khí công kích. Lôi Thần Thiên Đế trong tay chiến chùy vẫy một cái ở giữa, nháy mắt hóa thành một chương to lớn thuẫn bài. Liên tiếp âm vang âm thanh bên trong, tam thủ chiến linh tám chuôi vũ khí, như gió bão mưa rào đánh vào Lôi Thần Thiên Đế trong tay thuẫn bài phía trên. Kịch liệt đả kích xuống, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù đứng rất ổn, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được, một đường hướng về sau trượt. Mỗi một cái trọng kích phía dưới, Lôi Thần Thiên Đế thân thể đều sẽ lui lại 3 mét. Cẩn thận nhìn lại. Lôi Thần Thiên Đế hai chân, cứng rắn là ở cái kia cứng rắn vô cùng mặt mũi, cày ra hai đạo thật sâu vết xe. Đối mặt với như thế trầm trọng đả kích, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi âm thầm kêu khổ. Lôi Thần Thiên Đế rất rõ ràng, nếu không phải hắn hiện tại mặc là một bộ tử mang hồn trang, căn bản là đỡ không nổi như thế điên cuồng đả kích. Tám đầu cánh tay, tám kiện binh khí, như gió bão mưa rào anh tới, nhưng hắn có loại hít thở không thông cảm giác, ngoại trừ bị đánh, cái gì cũng làm không được. Nếu Tham Lang Đế Tôn cùng Sở Hành Vân đem hắn một người lưu ở nơi này, cái kia không cần hoài nghi, hắn mặc dù có thể kháng thời gian rất lâu, nhưng là rất sớm muộn, hắn lại tất nhiên bị oanh thành cạn bã. Tử mang hồn trang lực phòng ngự là không cần hoài nghi. Cho dù là tam thủ chiến linh cường độ như thế cùng mật độ công kích, lôi thần thiên đế nhưng cố chống đỡ. Bất quá, hồn trang phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là không phải vô địch, là có cực hạn. Một khi tiếp nhận tổn thương đi đến trình độ nhất định, cũng là sẽ sụp đổ cùng tan rã. Một khi mất đi hồn trang bảo hộ, như vậy không cần hoài nghi, nhiều nhất ba hơi, lôi thần thiên đế chiến hồn cùng thần niệm, sẽ hoàn toàn bị tam thủ chiến linh oanh bạo, ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Mắt thấy lôi thần thiên đế bị oanh nghiêng trái ngã phải, một bộ lực không thể chi bộ dáng, tham lang đế tôn không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Mặc dù tạm thời còn không có quá tốt cơ hội, nhưng là tham lang đế tôn nhưng vẫn là dự định xuất thủ. Nhìn xem tham lang đế tôn nóng nảy bộ dáng, Sở Hành Vân nhíu mày, trầm giọng nói, không muốn lo lắng xuất thủ, muốn tin tưởng đội hữu của ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, tham lang đế tôn không khỏi nắm chặt dao găm trong tay, bỏ đi lập tức ý niệm xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hướng lôi thần thiên đế nhìn sang. Nếu như là ở hoang cổ mộ bên ngoài, có lôi thần chi trùy ở, tối thiểu nhất có thể ngắn ngủi bị mê mẩn đối phương. Thế nhưng là nơi này là hoang cổ mộ, huyết mạch chi lực cùng pháp tắc chi lực đều là không cách nào thi triển. Bởi vậy, cái kia lôi thần chi trùy, căn bản là phóng thích không ra, lôi thần thiên đế muốn phòng thủ, liền chỉ có thể dựa vào chiến hồn cùng hồn trang đi ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Nhìn xem lôi thần thiên đế càng ngày càng chật vật bộ dáng, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, không muốn tuyệt vọng, càng không muốn sợ hãi, càng là gian nan, liền càng là muốn vận chuyển đầu não, tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, coi như ngươi không cần thành lập toàn bộ chiến đấu hệ thống, nhưng là tối thiểu nhất, ngươi muốn thành lập kiện toàn bản thân phòng thủ hệ thống. Phòng thủ hệ thống. Nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thiên đế trong đầu không khỏi một trận oanh minh. Đúng vậy. Hắn cũng không muốn tượng tham lang đế tôn như thế, thành lập một bộ hoàn thiện công thủ hệ thống. Không phải hắn không muốn, mà là hắn rất rõ ràng, hắn không có nhiều như vậy thời gian và tinh lực. Nếu như nói đến rèn đúc, cái kia lôi thần thiên đế ai cũng không phục, cho dù là đế bảng cao thủ đích thân đến, lôi thần thiên đế cũng giống vậy là người thắng. Thế nhưng là nói đến chiến đấu, hắn lại căn bản không có thời gian quá dài, đi thành lập kiện toàn một bộ hoàn mỹ chiến đấu hệ thống. Xem như lôi thần tộc một thành viên, lôi thần thiên đế hơn phân nửa thời gian đều là muốn dùng để chế tạo. Cái khác thời gian, còn muốn tu luyện pháp tắc, lĩnh hội thiên đạo. Bởi vậy, đối với lôi thần thiên đế tới nói, chân chính dùng để tu luyện chiến đấu kỹ xảo thời gian, thực sự ít càng thêm ít. Trừ phi lôi thần thiên đế có thể từ bỏ rèn đúc, bằng không mà nói. Như vậy có hạn thời gian bên trong, làm sao có thể thành lập kiện toàn một bộ hoàn mỹ chiến đấu hệ thống. Suy tư ngàn vạn năm sau đó, lôi thần thiên đế rốt cục làm ra bản thân quyết định. Lôi thần thiên đế tinh lực chủ yếu còn là muốn đặt ở rèn đúc phía trên. Về phần chiến đấu kỹ xảo, chỉ có thể ở có hạn thời gian bên trong thành lập kiện toàn một bộ phòng ngự hệ thống. Chỉ cần phòng thật tốt, cho dù là thiên đế đại kiếp đều là có thể ngạnh kháng đi qua, tương tự tiền lệ lôi thần tộc cũng không hiếm thấy. Về phần chiến đấu, cái kia vốn là không phải lôi thần tộc sở yêu thích. Trên thực tế, lôi thần tổ là một cái nhiệt tình và bằng phẳng chủng tộc. Thương thương thương. Cảm thụ được cái kia tam thủ chiến linh như gió bão mưa rào công kích, lôi thần thiên đế gắt cao cắn hàm răng. Tuy nhiên hắn rất muốn tìm tới biện pháp, thế nhưng là đối mặt như thế mãnh liệt, như thế dày đặc công kích, suy nghĩ của hắn tựa hồ động lại, vô luận như thế nào, cũng muốn không ra nên như thế nào đối mặt loại cục diện này. Nhìn xem lôi thần thiên đế càng ngày càng chật vật bộ dáng, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, làm sao? Các ngươi lôi thần tộc chỉ có thể rèn đúc thuẫn bài. Nhưng ngay cả tấm thuẫn cơ bản nhất sử dụng phương pháp, đều không biết sao. Rèn đúc thuẫn bài. Tấm thuẫn sử dụng phương pháp. Nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thiên đế đột nhiên sững sờ. Đúng vậy, trong tay hắn thuẫn bài, mặc dù là từ hồn binh biến ảo mà thành, thế nhưng là hình dạng, trên kết cấu, lại đều là lôi thần tộc ức vạn năm đến tổng kết đi ra. Có lẽ ở phổ thông tu sĩ trong mắt, cái này thuẫn bài cũng liền tạo hình kỳ lạ điểm mà thôi, thế nhưng là trên thực tế. Cả chương thuẫn bài. Vô số chỗ mấu chốt thiết kế, đều là có đặc biệt cách dùng. Bang! Rốt cục, đối mặt với tam thủ chiến linh cuồng bạo công kích, lôi thần thiên đế chợt cắn răng một cái, hai tay một cái phát lực ở giữa, đem trong tay thuẫn bài, hung hăng đâm vào dưới chân đại. Phóng tầm mắt nhìn lại, tấm kia cự thuẫn cạnh dưới chỗ, có ba đạo bén nhọn răng nhọn, ở lôi thần thiên đế phát lực các hạ ở cái kia tam thủ chiến linh, công kích phối hợp xuống, cái kia ba đạo răng nhọn, thật sâu đâm vào đại. Theo lấy ba đạo răng nhọn đâm vào lớn, tức khắc. Lôi thần thiên đế cảm nhận được trùng kích, nháy mắt liền thấp xuống tám thành. Tám thành. Không sai, theo lấy tấm thuẫn phần dưới đâm vào lớn, Cái kia tam thủ chiến linh công kích, đại bộ phận bị đại hấp thu, lôi thần thiên đế chỉ là xem như một đạo trèo trống, từ thuẫn bài đằng sau, đem thuẫn bài đứng vững mà thôi. Kể từ đó, tam thủ chiến linh mỗi một đạo công kích, đều là do lôi thần thiên đế cùng đại cộng đồng tiếp nhận. Chậm qua một hơi đến, lôi thần thiên đế đại não, cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Xuyên thấu qua trên tấm chắn nhìn cửa, lôi thần thiên đế lạnh lùng quan sát đến cái kia tam thủ chiến linh công kích. Không thể không thừa nhận, cái này tam thủ chiến linh tám đầu cánh tay, tám chuôi vũ khí thay nhau đánh xuống, công kích mật độ thực sự quá lớn, như gió bão mưa rào đánh xuống, liền thở dốc thời gian đều không có. Thế nhưng là, nhắc tới tam thủ chiến linh không có chút nào sơ hở, nhưng cũng chưa hẳn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia tam thủ chiến linh thân thể cao tốc xoay tròn, trên người ba khỏa đầu phun ra hỏa diễm, tám đầu cánh tay liên hoàn chém xoáy, thoạt nhìn thế không thể đỡ. Thế nhưng là hướng xuống thân nhìn lại, cái kia sáu đầu bắp đùi cường tráng, mặc dù phi thường hữu lực, nhưng là ở tốc độ cao xoay tròn, lực lượng là phi thường hư phù. Mọi người đều biết, một người trầm eo xuống tấn, chồm hổm cùng mặt là phi thường khó đẩy ngã, cho dù quét đường thối toàn lực quét qua, cũng rất khó quét ngã. Thế nhưng là nếu như thân người này thân thể cao tốc xoay tròn mà nói, cái kia muốn nhẹ nhàng đẩy, liền mất đi thăng bằng. Nếu như hướng về phía hắn hạ bàn, một cái quét đường thối đi qua, nháy mắt liền có thể đem hắn đánh ngã. Hiện tại, cái này tam thủ chiến linh cũng là như thế, đừng nhìn hắn lên nửa người chuyển nhanh chóng, phẳng phất một khỏa như con thoi. Thế nhưng là trên thực tế, nửa người dưới của hắn, lại là phi thường hư phù. Theo lấy đại não nhanh chóng vận chuyển, lôi thần thiên đế trong mắt lóe qua một tia ý cười. Làm hút một hơi, lôi thần thiên đế vận chuyển thần niệm, thôi động chiến hồn, quanh thân tức khắc tử quang đại tố. Uống nha, đem năng lượng tích xúc tới đỉnh phong sau đó, lôi thần thiên đế đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét lên. Cuồng tiếng giống, lôi thần thiên đế hai tay khống chế to lớn thuẫn bài, nháy mắt hóa là một đạo tử mang, dán chặt lấy mặt, hướng cái kia tam thủ chiến linh nửa người dưới phi tốc cắt đi qua. Bởi vì cự ly quá gần, lôi thần thiên đế năng lượng lại xúc tích quá mức sung mãn, bởi vậy. Tử mang lóe lên ở giữa, không đợi cái kia tam thủ chiến linh kịp phản ứng, lôi thần thiên đế cũng đã chợt lóe lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, lôi thần thiên đế tà dơ thuẫn bài, từ tam thủ chiến linh dưới thân thể chùi bóng đi qua. Nửa người dưới gặp chùi bóng, mất đi cân bằng phía dưới, cái kia tam thủ chiến linh hơn ngàn thước cao thân thể, vừa xoay tròn, một bên chật vật đổ xuống tới. Vì điều chỉnh cân bằng, tam thủ chiến linh tám đầu cánh tay, theo bản năng vung vẩy lên, tuy nhiên lại căn bản điều chỉnh không được. Mắt thấy tam thủ chiến linh bị lôi thần thiên đế chùi bóng, chật vật ngã xuống, tham lang đế tôn hai mắt nháy mắt phát sáng lên. Sư sư sư. Sau một khắc, tham lang đế tôn nháy mắt hóa là một đạo ngân mang, xuất hiện ở tam thủ chiến linh trước mặt. Chủy thủ trong tay vung vẩy ở giữa, liên tiếp ba đao, đem cái kia tam thủ chiến linh ba khỏa đầu, toàn bộ chảm rơi xuống. Thân thể mấy cái xoay tròn ở giữa, tham lang đế tôn rơi xuống mặt, vô ý thức đem chủy thủ kéo mấy cái hoa, biểu tình trên mặt, lại một mảnh mờ mịt. Phải biết, cái này tam thủ chiến linh, cũng không phải tốt như vậy đối phó. Ba đầu tám cánh tay đồng thời công kích đến, cho dù là tham lang đế tôn, cũng phải ngạnh kháng không biết bao nhiêu cái công kích, mới có thể đem tám đầu cánh tay nhao nhao chặt đứt. Chỉ có chặt đứt tất cả cánh tay sau, mới có thể chém xuống ba khỏa thủ cấp, triệt để giết chết tam thủ chiến linh. Thế nhưng là vừa mới, lôi thần thiên đế mặc dù vừa mới bắt đầu rất chật vật, thế nhưng là bị sở hành vân điểm tỉnh sau đó, lại rất nhanh liền vững chắc. Để cho tham lang đế tôn kinh ngạc chính là, lôi thần thiên đế thực sự tìm được tam thủ chiến linh nhược điểm, đồng thời một cái chùy bóng, triệt để phá hủy tam thủ chiến linh cân bằng, thành công đem hắn đánh bay. Đang bị đánh bay trạng thái, sẽ triệt để mất đi cân bằng. Mất đi cân bằng trạng thái, là không cách nào tiến hành phòng thủ cùng né tránh. Bởi vậy, đối mặt tham lang đế tôn công kích, cái kia tam thủ chiến linh, căn bản là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại cái gì cũng làm không được. Ở phổ thông tu sĩ nhìn đến, cái này tam thủ chiến linh cũng quá đần, cùng người bình thường căn bản không có gì khác nhau, mất đi cân bằng sau, dĩ nhiên cũng như vậy chật vật. Thế nhưng là trên thực tế, nhường tam thủ chiến linh mất đi thăng bằng, đây chính là lôi thần thiên đế, cái kia một cái chùy bóng, thế nhưng là tập hợp đại lực lượng, cùng lôi thần thiên đế tự thân chiến hồn chi lực. Hai đại lực lượng hợp lực phía dưới, mới có thể đem cao đạt ngàn mét tam thủ chiến linh xúc ngã, triệt để mất đi cân bằng. Cái kia tam thủ chiến linh muốn khôi phục cân bằng, kiện thứ nhất phải làm, liền là đem trong thân thể, lôi thần thiên đế thực hiện lực lượng, toàn bộ triệt tiêu mất, mà cái này là cần thời gian. Mặc dù đối tam thủ chiến linh tới nói, chỉ cần trong nháy mắt, 1/10 hơi thở thời gian, liền có thể tháo xuống tất cả lực lượng, hoàn toàn khôi phục cân bằng. Thế nhưng là không nên quên, đối với tham lang đế tôn tới nói, trong nháy mắt, 1/10 hơi thở thời gian bên trong, hắn liền có thể liên tục chảm ra cửu đao. Bởi vậy, cái kia tam thủ chiến linh mặc dù mất đi cân bằng, nhưng kỳ thật chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể điều chỉnh tới. Chỉ từ mặt ngoài thoạt nhìn, cái kia tam thủ chiến linh kỳ thật chỉ là hơi lung lay một cái mà thôi. Thế nhưng là đối với Tham Lang Đế Tôn tới nói, nháy mắt này, lại đầy đủ hắn chặt hạ ba thủ chiến linh ba khỏa đầu. Đồng dạng bị đánh bay, tất cả tu sĩ đều sẽ có trong nháy mắt mất đi cân bằng, khác biệt chỉ là khôi phục cân bằng cần thời gian khác biệt mà thôi. Mặc dù theo lấy thực lực tăng lên, khôi phục thăng bằng thời gian càng lúc càng ngắn. Thế nhưng là trên thực tế, theo lấy thực lực tăng lên, đối thủ thực lực cũng ở tăng lên, đối thủ cần thời gian, cũng càng lúc càng ngắn. Tam thủ chiến linh có thể nháy mắt khôi phục cân bằng, thế nhưng là đồng dạng là trong nháy mắt, Tham Lang Đế Tôn lại có thể liên tục chảm ra cửu đao. Bởi vậy, đối với cao thủ tới nói, do chính là người đó trước phạm sai lầm, một khi ngươi ra sai, cái kia không có ý tứ. Cho dù là rất nhỏ sai lầm, liền cũng đã có thể quyết định thắng bại, thậm chí là sinh tử. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Lôi Thần Thiên Đế, trong lúc nhất thời, Tham Lang Đế Tôn không khỏi nhớ tới Sở Hành Vân câu nói kia, đúng vậy. Hắn nên tin tưởng bản thân đội hữu Tài Vâng. Không khoa trương, chỉ bằng vào chiêu này, Lôi Thần Thiên Đế thì có tư cách tiến vào cái này hoang cổ mộ. Nhất là phối hợp với Tham Lang Đế Tôn, có được miểu sát tam thủ chiến linh kinh khủng hiệu suất. Khen ngợi hướng Sở Hành Vân nhìn sang, mặc dù hiểu rõ khẳng định còn rất nông cạn, nhưng là Tham Lang Đế Tôn cũng đã đại khái hiểu, cái gì gọi là đoàn đội hình tu sĩ. Nếu như một đối một mà nói, Lôi Thần Thiên Đế muốn chiến thắng đối thủ, thật là quá khó khăn. Thế nhưng là một khi tạo thành đoàn đội, cùng đồng đội ở giữa tiến hành phối hợp, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liền có thể lấy hấp thu mục tiêu tất cả hỏa lực, lại có thể sáng tạo xuất chiến điện thoại, mặc dù bản thân cũng không có quá mạnh lực sát thương. Thế nhưng là đây không phải có Tham Lang Đế Tôn dạng này đồng đội ở sao? Nếu như nhất định muốn phân loại, như vậy không có chút nào nghi vấn, Lôi Thần Thiên Đế loại kiểu này tu sĩ, thuộc về thủ hộ giả. Mà Tham Lang Đế Tôn loại kiểu này tu sĩ, thì hiển nhiên là thích khách hình tu sĩ, thuộc về người thu hoạch. Đừng tưởng rằng cái kia ba khỏa đầu lâu rất dễ dàng liền có thể chém xuống đến. Phải biết, cái này tam thủ chiến linh, thân cao hơn ngàn mét, ánh sáng một cái đầu, thì có hơn 100 mét cao. Cổ mặc dù mảnh một chút, nhưng đường kính cũng chừng trên trăm thước. Muốn đem ba cái đường kính 100 mét cổ chặt đứt, không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được. Nhiều không nói, chỉ riêng Lôi Thần Thiên Đế, hắn liền hoàn toàn không có năng lực này. Mặc dù một trọi một, Tham Lang Đế Tôn cũng có đầy đủ năng lực, chém giết tam thủ chiến linh, nhưng ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ thời gian, mới có thể đem hắn chém giết. Ở trong quá trình này, tiêu hao năng lượng, tinh lực, cùng tâm lực, đều là lớn vô cùng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, đang chiến đấu quá trình trước mặt mọi người, Tham Lang Đế Tôn là tránh không được muốn gặp tổn thương, chiến đấu không được mấy trận, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa. Mà nếu như cùng Lôi Thần Thiên Đế phối hợp, như vậy Tham Lang Đế Tôn chỉ cần ở thời khắc mấu chốt xuất thủ liền có thể, không cần tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng thể lực, cũng không cần nhận đảm nhiệm gì tổn thương. Kể từ đó, Tham Lang Đế Tôn cơ hồ có thể vô hạn chiến đấu tiếp, thu hoạch cũng là tăng lên gấp bội. Lại không nói Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế như thế nào suy nghĩ, một bên khác, Sở Hành Vân nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, hướng về phía Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn nói, tốt, tiếp xuống. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ân, nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn không khỏi một mặt nghi hoặc, làm sao? Nghe Sở Hành Vân ý tứ, hắn là muốn rời đi. Đối mặt hai người hỏi thăm ánh mắt, Sở Hành Vân nói, rất hiển nhiên, hai người các ngươi cũng đã đủ để đối phó cái này tam thủ chiến linh. Ta lưu lại, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, hai người tức khắc giật mình. Xác thực, Lôi Thần Thiên Đế phụ trách chính diện kháng trụ, đồng thời chế tạo ra chiến cơ. Tham Lang Đế Tôn phụ trách lực trận, một khi chiến cơ xuất hiện, hắn liền có thể xuất thủ thu hoạch. Giữa hai người phối hợp, có thể nói là thiên y vô phùng. Sở Hành Vân lưu ở nơi này, cũng không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Suy tư, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế không khỏi sững sờ. Như có điều suy nghĩ hướng Sở Hành Vân nhìn sang, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tất cả những thứ này đều là chắc thí sau đó, cho ra kết luận. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, chỉ sợ tất cả từ lúc Sở Hành Vân tính toán. Kỳ thật nói đến, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, thật là siêu cấp bổ sung. Tham Lang Đế Tôn lực phá hoại siêu cao, nháy mắt liền có thể chảm ra Tham Lang cửu chảm, chuyển vận tuyệt đối là cuồng bạo vô cùng. Thế nhưng là Tham Lang Đế Tôn vì truy cầu tốc độ, liền không thể để cho thân thể quá tráng kiện. Không thể để cho cơ nhục quá phát đạt, bằng không mà nói. Tất nhiên ảnh hưởng đến tốc độ. Bởi vì thân thể không đủ tráng kiện, cơ nhục không đủ phát đạt, Tham Lang Đế Tôn thể chất, liền không đủ cường hãn, phòng ngự liền thành hắn lớn nhất nhược điểm. Mặc dù bình thời chiến đấu, đại bộ phận công kích, Tham Lang Đế Tôn đều có thể dựa vào tốc độ né tránh ra. Thế nhưng là lấy hôm nay chiến đấu làm thí dụ, Tam thủ chiến linh tám kiện binh khí một trận điên cuồng công kích, làm sao có thể toàn bộ tránh ra. Bởi vậy, phòng ngự nhược điểm, mặc dù có thể dùng tốc độ đi che đậy, nhưng là nhược điểm chung quy là nhược điểm, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mà lôi thần thiên đế thì vừa vặn tương phản, thân thể cường tráng, thân cao 9 mét, vòng eo cũng là 9 mét, nhiều năm rèn đúc phía dưới, quanh thân bắp thịt rắn chắc vô cùng, phảng phất từng khối nham thạch một dạng. Chỉ riêng lực phòng ngự mà nói, lôi thần thiên đế tuyệt đối là đỉnh cấp, nhất là ở trong hiện thực, phối hợp với lôi thần tộc đặc biệt lôi cương hộ thuẫn, hắn lực phòng ngự tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Thế nhưng là mặc dù phòng ngự rất cao, nhưng là lôi thần thiên đế lực phá hoại lại thực sự thật quá thấp, thấp đến hắn cơ hồ không cách nào xúc phạm tới tam thủ chiến linh. Nếu như chỉ có hắn một người, coi như đại chiến cái ba ngày ba đêm, cũng đừng hòng giết chết cái này tam thủ chiến linh. Mà đồng dạng mục tiêu, đối với tham lang đế tôn tới nói, trong nháy mắt liền đủ để chém giết. Một cái là công cao phòng thấp, một cái là sức đánh thấp phòng cao, hai bên phối hợp xuống, tuyệt đối là bổ sung. Cái này vẫn chỉ là ở hoang cổ mộ. Một khi trở lại hiện thực thế giới, lôi thần thiên đế lôi thần chi trùy, có thể nháy mắt đem đối thủ tê liệt ba hơi thời gian, phối hợp thêm tham lang đế tôn cường hung hãn thu hoạch năng lực, chỉ mới nghĩ suy nghĩ một chút, đều cho người tê cả da đầu. Mà tham lang đế tôn càng là không thua bao nhiêu, nương tựa theo thuấn chi pháp tắc, hắn chuyển vận, tuyệt đối là đế bảng top 100 cấp bậc. Giữa hai người, với nhau bổ sung, đã đến một loại cực hạn đến. Sở Hành Vân hoàn toàn không chen vào lọt trình độ. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là vô luận là lôi thần thiên đế, vẫn là tham lang đế tôn, đều phi thường minh bạch, Sở Hành Vân rời đi, là đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Bởi vậy, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là hai người vẫn là chỉ có thể đưa mắt nhìn Sở Hành Vân rời đi. Hướng về phía tham lang đế tôn cùng lôi thần thiên đế khoát tay áo, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thất tinh cổ kiếm lăng không một cái xoay quanh, để ngang Sở Hành Vân trước mặt. Nhẹ nhàng nhảy lên ở giữa, Sở Hành Vân song giác đạp ở thất tinh cổ kiếm, hướng về phía tham lang đế tôn cùng lôi thần thiên đế nhẹ gật đầu sau, cái kia thất tinh cổ kiếm, tản mát ra sáng chói quang mang. Hưu! Sắc bén phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân chân đạp thất tinh cổ kiếm, phá vỡ không khí. Nháy mắt hướng nơi xa bay đi, chỉ nhất trong nháy mắt, liền biến mất lôi thần thiên đế cùng tham lang đế tôn trong tầm mắt. Ngự kiếm phi hành hình thái các hạ thất tinh cổ kiếm quang diễm lập lòe. Kiếm thể bành trướng đến dài hơn 3 mét, giống như nhất diệp biển chu đồng dạng, chở Sở Hành Vân, ở trong hư không lướt đi lấy. Lấy thất tinh cổ kiếm bây giờ phẩm giai, cơ thể tích là có thể tự động điều tiết. Sở Hành Vân nếu như là bình thường nhân loại hình thái, như vậy cái này thất tinh cổ kiếm, chiều dài cũng liền 1 mét tả hữu mà thôi. Một khi Sở Hành Vân thi triển pháp thiên tượng, biến thành một người cao 100 mét cự nhân lúc, dựa theo cùng thân thức quy tắc, cái này thất tinh cổ kiếm thể tích, cùng giải quyết tỷ lệ thành dài biến lớn. Ngự kiếm phi hành trạng thái dưới, nếu như bảo trì 1 mét tỷ lệ, mặc dù cũng có thể bay, nhưng là bởi vì thể tích quá nhỏ, tất nhiên sẽ không quá ổn, bởi thế là không thích hợp. Bởi vậy, Sở Hành Vân điều chỉnh phía dưới, ngự kiếm phi hành trạng thái dưới, thất tinh cổ kiếm kích thước vì dài hơn 3 mét, hai chân dẫm ở phía trên, vô cùng ổn định. Ngự kiếm phi hành các hạ Sở Hành Vân tốc độ nhanh đến lạ thường. Mặc dù xa xa không so được thứ nguyên xuyên toa, nhưng lại tuyệt đối có thể so sánh yêu tộc trong Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc. Một đường bay đến ở giữa, rất nhanh. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn đồi núi. Nhìn xa xa, tòa này đồi núi độ cao, chừng 3.000 trượng, trọn vẹn là vừa mới cái kia đồi núi gấp 3 lần. Dựa theo tham lang đế tôn cho ra phân cấp, cái này hiển nhiên là một tòa tam phẩm mộ. Theo lấy mộ phẩm cấp tăng lên, trên gò đất ngưng tụ ra chiến linh, thực lực cũng là đại đại tăng lên. Về phần đến cùng tăng lên bao nhiêu, không có tự mình khảo nghiệm qua, Sở Hành Vân cũng không có đáp án. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân căn bản không có lựa chọn. Thời gian quá mức quý giá, Sở Hành Vân không có quá nhiều thời gian đi lãng phí, coi như biết rõ nguy hiểm, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Sau một khắc, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, xuất hiện ở này tòa tam phẩm khâu lăng mộ trên không. Ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới nhìn lại, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả tòa đồi núi bùn đất, màu đỏ tươi như máu. Rất xa, liền có thể ngửi được một cỗ gai mũi mùi máu tươi. Từng đạo mắt trần có thể thấy sát khí, không ngừng từ trên gò đất trong đất bùn từ từ bay lên, dung nhập trong hư không. Mặc dù còn không có đặt chân trên đó, nhưng chỉ là tới gần tòa này đồi núi, Sở Hành Vân đáy lòng, liền không khỏi dâng lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ha ha ha! Chính quan sát ở giữa, liên tiếp trầm thấp tiếng cười, một cái cả người đỏ sậm, sau lưng mọc ra hai cánh, thân cao chừng 100 mét chiến linh. Tự đồi núi hạ mặt bên trong chậm rãi thăng lên. Cẩn thận nhìn lại, cái này chiến linh cả người đỏ sậm, nắm giữ dê khuôn mặt, trâu song giác, lại mọc ra người thân thể, ngựa móng. Quanh thân màu đỏ sậm trên da thịt, phủ đầy từng đạo màu đen hoa văn, một đôi cường tráng có lực cánh, ở sau lưng giãn ra, xem xét liền biết rõ có thể phi hành. Bất quá, rất hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý, là chiến linh hai tay bên trong hai cái kia chuôi huyết hồng sắc chiến đao. Su su su, ở Sở Hành Vân nhìn soi mói. Cái kia màu đỏ sậm chiến linh, hai tay thử thăm dò huy vũ một cái, chỉ trong nháy mắt, hai cái kia chuôi chiến đao, liền chém ra mấy trăm lần, bày ra một đạo lưỡi đao phong bạo. Nóng rực đao khí gào thét phía dưới, liền hư không đều bị chém ra từng đạo vết cắt, kéo dài không tiêu. Đối mặt với như thế mạnh mẽ ám hồng sắc chiến linh, Sở Hành Vân liền do dự điều miễn đi, khống chế thất tinh cổ kiếm, xoay người rời đi. Một ngày nào đó, hắn biết trở lại tòa này đồi núi. Chiếu cố cái này màu đỏ sậm chiến linh, nhưng lại tuyệt đối không phải hiện tại. Mặc dù chỉ là tam phẩm khâu lăng mộ, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái này chiến linh, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Hắn hiện tại, còn kém quá nhiều, xa xa không phải đối thủ. Một đường tìm thật lâu, rốt cục, Sở Hành Vân đã tới một mảnh liên miên ngàn dặm đồi núi trước đó. Liên miên ngàn dặm, chỉ không phải duy nhất cái nào đồi núi, mà là chỉ chu vi trong trăm dặm, mười mấy cái đồi núi. Khống chế thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân từ không trung quan sát xuống dưới, 36 cái đồi núi, quay quanh cái này chính giữa một tòa tiếp thiên cao phong, hiển nhiên là một cái bảo vệ bố cục. Không cần hỏi, tòa này tiếp thiên dưới đỉnh núi cao, chôn nhất định là hoang cổ thời đại, một cái nào đó đại năng, mà chung quanh đồi núi bên trong chôn, là cái này đại năng tùy tùng. Để cho Sở Hành Vân hài lòng là, cái này 36 cái đồi núi, đều là cao ngàn trượng nhất phẩm khâu lăng mộ, ngưng tụ ra chiến linh, cũng tất nhiên sẽ không quá mạnh. Thận trọng hạ xuống ở đồi núi ngoại vi mang, Sở Hành Vân thận trọng, dọc theo đồi núi đùa a dốc đứng, hướng trên gò đất một đường đi tới. Mới vừa đạp vào đồi núi, đi ra không đến 100 mét, phía trước quang mang phun trào ở giữa, một cái song đầu cự viên, từ dưới mặt thăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia song đầu cự viên dáng người khôi ngô vô cùng, thân cao chừng 100 mét khoảng cách, một thân bắp thịt rắn chắc vô cùng, giống như cương kiêu thiết chú một dạng. Để cho Sở Hành Vân chú ý là, không phải song đầu cự viên hai cái đầu. Mà là trong tay hắn cái kia cực đại vô cùng lang nha bổng. Cái kia lang nha bổng thể tích to lớn vô cùng, bổng trên người gai nhọn, thoạt nhìn như là từng cây bén nhọn cột sắt đồng dạng, lại nhọn lại dày. Một khi bị dạng này lang nha bổng chính diện oanh trúng, trúng vào một cái, chẳng khác nào là chịu mấy chục cái. Phối hợp thêm song đầu cự viên kinh khủng lực lượng, mạnh mẽ thể chất, thông thường tu sĩ, chỉ sợ liền một kích đều tiếp không nổi, một gậy xuống dưới liền bị miểu sát. Bất quá tương đối mà nói, cái này song đầu cự viên chiến linh, thuộc về cận chiến lực lượng hình chiến linh, tốc độ đồng dạng, nhưng là lực bộc phát siêu cường. Trọng yếu nhất chính là, cái này song đầu cự viên, cũng sẽ không phi hành, di động tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa, cũng không có bất luận cái gì viễn trình công kích thủ đoạn. Dạng này chiến linh, hiển nhiên là thích hợp nhất trước mắt Sở Hành Vân. Sở Hành Vân không sợ sức mạnh lớn, liền sợ tốc độ nhanh. Lấy vừa mới nhìn thấy cái kia màu đỏ sậm chiến linh làm thí dụ. Người đeo hai cánh phía dưới, tốc độ khẳng định cực nhanh vô cùng, Sở Hành Vân căn bản liền không có cũng hăn đối chiến vốn liếng. Mặc dù cưỡng ép bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng là có thể chu toàn, thậm chí có thể đem hắn chém giết. Nhưng là, làm như vậy căn bản không đáng, cũng là nhược trí, coi như liều mạng đi làm, hiệu suất cũng là thấp không thể thấp. Suy tư, Sở Hành Vân dưới chân đạp mạnh, thân thể bay vọt lên trời. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân thân thể, trọng lượng là phi thường nhẹ. Dù sao, cấu thành Sở Hành Vân hiện tại thân thể, đơn giản là chiến hồn, hồn trang, hồn cốt, cùng thần hồn. Chiến hồn cùng thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.